Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 828, chương 829, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 9. Chàng nghi thấy Quý Ức đi ra. Lập tức xuống xe, giúp Quý Ức kéo cửa xe ra. Một đường không có nói chuyện với Hạ Quý Thần Quý Ức. Quay đầu, hướng về phía Hạ Quý Thần nói. Ta đi trước công ty, chờ làm xong gọi điện thoại cho ngươi. Hạ Quý Thần khẽ gật đầu. Ta đi đây. Lại, Quý Ức nói từ biệt nói. Còn chưa nói hết, Hạ Quý Thần liền mở miệng. Đi thôi, làm xong nhớ đến về sớm một chút. Quý Ức vừa định dùng lời nhỏ nhẹ trở về Hạ Quý Thần một tiếng. Ừ, hắn liền giảm thấp xuống đầu. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được đi bi. Lại lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, tối nay ta khẳng định để cho ngươi 3 ngày không xuống giường được. Quý Ức ngay cả lời cũng không muốn Hạ Quý Thần nói rồi. Xoay người liền hướng về phía xe bảo mẫu đi tới. Đi chưa được 2 bước, Hạ Quý Thần âm thanh liền từ phía sau nàng truyền tới. Ta 10 năm trước liền muốn làm như vậy rồi. Quý Ức bước chân nhanh hơn, trên mặt đỏ, đều leo đến trắng nõn nơi cổ. Không biết xảy ra chút gì Trang Nghi. Thấy Quý Ức đỏ mặt lợi hại. Không nhịn được quan tâm lên tiếng. Thế nào? Mặt đỏ như vậy. Sốt sao? Quý Ức không để ý Trang Nghi mà nói. Khom người chui vào trong xe. Cũng không để ý Trang Nghi có hay không lên xe. Liền đem cửa xe phanh một tiếng. Hung hãn mà đóng lại. Đầu óc mơ hồ Trang Nghi. Tại bên cạnh xe sửng sốt mấy giây. Mới hướng về phía không đứng nơi xa Hạ Quý Thần. Lên tiếng nói đừng. Hạ Tổng, chúng ta đi trước. Hạ Quý Thần không lạnh không nhạt. Ừ, rồi. Sau đó lại bổ túc một câu. Lái xe chậm một chút. Mặc dù hắn ngữ khí rất đạm mạc. Nhưng Trang Nghi có thể cảm giác được. Hạ Quý Thần tâm tình ngoài ý liệu tốt. Nàng vừa định trở về Hạ Quý Thần một câu. Hạ Tổng. Gặp lại sau. Bên cạnh cửa sổ xe rơi xuống. Quý Ức âm thanh truyền tới. Trang Nghi, lên xe, đừng cùng hắn nói chuyện. Trang Nghi cũng không kịp quay đầu nhìn lại một cái rơi xuống xe cửa sổ. Cửa sổ xe liền bị ném đi mấy chữ Quý Ức lần nữa thăng lên. Trang Nghi nhìn lấy cửa sổ xe, thầm kêu một tiếng tệ hại. Tiểu Ức lại có thể để cho nàng chớ cùng hạ luôn nói. Sợ là nam nhân phía sau phải tức giận đi. Suy nghĩ. Trang Nghi đáy lòng liền một trận e ngại. Nàng không dám quay đầu nhìn lại Hạ Quý Thần. Nhưng khóe ánh mắt xéo qua. Lại xuyên thấu qua cửa sổ xe. Ngắm thấy bên trong cái bóng ngược Hạ Quý Thần. Chẳng những không có tức giận. Khóe môi lại còn tạo nên một vệt như có như không cười. Trang Nghi phảng phất thấy được kinh sợ cỡ nào hình ảnh. Trợn to hai mắt. Trời ạ, nàng chẳng lẽ bị hoa mắt chứ? Hạ Tổng lại có thể đang cười. Trang Nghi, không nghe thấy nàng nói sao? Nhanh lên một chút, Hạ Quý Thần nhìn Trang Nghi chậm chạp không động. Thanh Tuyến thư giản lên tiếng nhắc nhở. Rõ ràng là rất hiền lành một câu nói. Trang Nghi lại giống như là nghe được tàn bạo gào thét. Kinh hoàng thất thố mở cửa xe. Lên xe, ác đạp một cước chân ga. Lao ra ngoài, xe rất nhanh không thấy bóng dáng. Hạ Quý Thần tại trước lầu tiếp tục đứng đó một lúc lâu. Mới xoay người, lên lầu, về nhà, hắn đổi dép thời điểm. Trông thấy nàng đổi lại dép, mặt mày trong nháy mắt nhu mềm nhũn ra. Hắn khoan thai chậm rãi thoáng qua cùng ăn sành. Rót một ly nước, mới vừa uống 2 ngụm. Cánh cửa đã bị mở ra. Đi tới là Trương Tẩu. Trương Tẩu lớn tuổi, nói có chút dài dòng. Hỏi Hạ Quý Thần muốn ăn chút gì thời điểm. Không quan trọng lời nói hơi nhiều. Hạ Quý Thần không có giống như trước như vậy không nhịn được ném câu tiếp theo tùy tiện rời đi. Mà là nghe Trương Tẩu sau khi nói xong. Đáp một câu cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Sau đó mới tiến vào phòng ngủ. Cửa phòng ngủ mới vừa bị Hạ Quý Thần đóng lại. Chuông cửa liền vang lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,